Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 383, Chi Kỷ. Vừa bắt đầu Sarutobi Hiruzen vẫn là có thể phát giác Shin Sora thực lực hay là muốn so với mình yếu hơn không ít, có điều rất nhanh. Hắn liền phát hiện Shin Sora ở trước mặt chính mình dĩ nhiên dần dần trở nên mạnh mẽ lên đây tuyệt. Đối là chân thực, dù cho là hắn đều có chút không thể tưởng tượng nổi rất nhanh. Sarutobi Hiruzen sắc mặt liền thay đổi. Không được, bọn họ đang hấp thu nơi này sát khí. Một khi nơi này sát khí tăng nhanh, những này tăng nhân thực lực cũng sẽ tăng cường. Tất cả mọi người đều bị Sarutobi Hiruzen ngôn luận cho chấn động đến. Điều này làm cho bọn họ làm sao bây giờ? Động thủ vẫn là không động thủ? Động thủ, đối phương sẽ trở nên mạnh mẽ. Không động thủ, chẳng lẽ còn phải đợi đối phương đến giết chính mình? Đây là không thể thật sao? Shimura Yu trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, làm sao? Sunet có chút tức giận. Cái tên này làm sao một chút cũng không vội đây. Này đều lúc nào? Shimura Yu Long quyển vũ kích vẫn liều mạng đối với những kia tăng nhân tiến hành vây quét. Hắn cũng mặc kệ đối phương là ai. Chính là một cái được. Đối phương thông qua phương thức này tăng cao thực lực. Như vậy hắn thì sẽ không sao. Hơn nữa hắn phát hiện cái này Shin Sora trước sau chính là một phàm nhân. Chakra có thêm cẩn thận chết no chính mình. Kỳ thực bị yêu cùng với Kusinai giết chết tăng nhân. Trên người bọn họ sát khí đều một cách tự nhiên biến mất rồi. Cũng không có tiến vào lão hòa thượng kia trong cơ thể. Lúc này siêu cấp Phao Phao cũng nói. Nắm giữ cao cấp nhận biết nó năng lực cảm nhận vượt xa người thường. Orochimaru như có ngộ ra nhìn một chút Shimura yêu. Có điều hắn cũng không hề nói gì. Mỗi người đều có bí mật của chính mình. Mặc dù là phụ tử thân nhân trong lúc đó đều là sẽ bảo mật. Hắn cùng Shimura yêu quan hệ tốt. Thế nhưng cũng sẽ không hỏi nhiều người biết ta tâm. Ta biết người ý. Cảm giác như vậy càng tốt hơn. Có lúc muốn biết càng nhiều. Mất đi cũng sẽ rất nhiều. Hắn cũng không phải hy vọng mình và Shimura yêu hữu nghị nhân vì là lòng hiếu kỳ của mình mà ngưng. Hẳn. Này ở Orochimaru trong mắt là cái được không đủ bù đắp cái mất Shimura yêu chính là một điều bí ẩn. Đoàn, nhưng mà tán thành chính mình nhưng cũng là hắn. Nhân sinh đến một chi kỷ là đủ. Tư thế, làm cùng hoài coi như Orochimaru đột nhiên phát hiện mình tựa hồ phát sinh một tia biến hóa. Nếu là lấy hướng về, hắn sớm liền muốn đem Shimura yêu nắm lên đến nghiên cứu một. Hai, như vậy a. Xem ta, Uzumaki Kusinai nghe được siêu cấp Phao Phao, trong nháy mắt hưng phấn, hai tay ngưng tụ ra hai cái Odama Rasengan một đường quay về những kia tăng nhân đẩy ngang qua đi. Ta cũng có thể không? Sunet nhíu nhíu mày lại, lúc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không một khi bạo phát chỉ cửu chiến. Konoha liền phiền phức. Hiện tại giáo viên của chính mình Sarutobi Hiruzen ở đâu vị Shin Sora con lừa chọc trước mặt cũng. Chiếm không là cái gì tiện nghi. Có thể, Shimura Yu gật gật đầu. Chỉ nếu như bị bốn người bọn họ tổ giết chết người. Hầu như đều trở thành EXP. Từ đâu tới sát khí. Nghe được Shimura Yu khẳng định đáp án sau khi. Sunet cũng không có do dự chút nào trực tiếp giết đi ra ngoài. Một đường như bẻ cành khô quét ngang Orochimaru có chút ước ao nhìn Sunet. Không khỏi quay về Shimura Yu trêu ghẹo nói. Xem ra ngươi cái kia như thế bản lĩnh còn thật sự có dùng a. Làm sao? Ngươi cũng muốn đi sao? Shimura Yu cười dò hỏi. Một đội ngũ nhiều nhất chính là 5 người. Đúng là còn có một vị trí không? Nếu là Orochimaru có nếu cần. Hắn cũng không phải chú ý đem còn lại vị trí tạm thời tính giao cho Orochimaru lấy Orochimaru tầm. Nhìn hay là hắn đã sớm phát hiện chứ? Shimura Yu cũng không có đối với hắn ẩn giấu Orochimaru cười lắc lắc đầu. Ta hay là thôi đi. Cũng không thể không có bất kỳ ai bảo vệ ngươi chứ. Hiện tại ngươi nhưng là Konoha bảo bối. Bị Orochimaru nói như thế, Shimura Yu đúng là có chút lúng túng. Có điều trong lòng vẫn có chút nhi cảm kích. Hắn biết Orochimaru ý tứ, hắn biết mình có bí mật. Thế nhưng không tất muốn nói cho hắn biết. Đồng thời để Shimura Yu sau đó cũng không muốn để chuyện này thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Đạo lý này, Orochimaru so với mình càng rõ ràng đạo lý này, lúc trước chính mình vẫn là quá liều lĩnh. Uchiha Mikoto đúng là không có đi tới ý tứ. Con mắt của nàng vẫn có chút nhi không ổn định. Nương theo giết chóc bắt đầu, con mắt của nàng cũng vẫn luôn ở tiến hóa. Nhãn lực đang không ngừng mà tăng cường. Nàng thậm chí cảm giác mình tựa hồ đã chạm tới Susanoo. Hay là nàng lập tức liền có thể sử dụng Susanoo, nàng khát vọng Susanoo thức tỉnh. Rất nhiều người đều cảm thấy Susanoo là lực phá hoại rất lớn nhẫn thuật. Nhưng có rất ít người biết, này kỳ thực là một cái phòng ngự tuyệt đối. Nếu là có cái này nhãn thuật, hay là có thể bảo vệ hắn chứ. Tuy rằng Shimura Yu có cùng mình đã nói không thể bại lộ Mangekyo Sharingan, thế nhưng thật sự đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, nàng không ngại vì hắn mà bại lộ Uchiha bộ tộc là chính mình đã từng gia tộc. Thế nhưng Shimura Yu nhưng là nhà của chính mình người. Shimura Yu không ngừng dùng long quyển vũ kích đánh giết tăng nhân. Này ngược lại là khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ đến. Liền ngay cả Sarutobi Hiruzen đều có chút lăng ép. Ở nhìn trong đám người đại sát tứ phương Uzumaki Kushinai cùng Sunet hai nữ, Sarutobi Hiruzen trong lòng hiểu rõ. Có vẻ như bị ba người bọn họ giết chết người, cũng sẽ không sản sinh để Shin Sora thực lực tăng lên sát khí. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Trước đây chỉ nghe nói qua chính tông Phật môn nhẫn thuật có phương diện này công năng. Shimura Yu bọn họ tại sao có thể làm được? Điều này làm cho Sarutobi Hiruzen rất phiền muộn. Có điều hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Đánh bại đối với mới vừa rồi là quan trọng nhất. Sarutobi Hiruzen cũng không có mạnh mẽ huyết kế giới hạn, cũng không có vết máu đào thải, càng không có cường hãn nhẫn thể thuật. Thế nhưng hắn vẫn là vượt qua đại đa số người. Hắn là chân chính đem một cái nhẫn thuật làm được phản phát quy chân người thực lực như vậy. Shimura Yu cũng chỉ có ở Sarutobi Hiruzen trên người từng thấy. Cái khác không ai có thể qua làm đến mức độ như thế, mặc dù là cấp C nhẫn thuật. Ở Sarutobi Hiruzen trong tay đều có thể phát huy ra cấp A thậm chí là cấp S quy lực. Đây chính là song phương sự chênh lệch, hắn cùng Sarutobi Hiruzen kém cự hiện tại còn rất lớn. Điều này cần một cái quá trình, hay là chờ hắn đạt đến level 140 sau khi mới có thể đạt đến trình độ loại này. Hắn bây giờ vẫn là quá yếu. Sát khí tốt thiếu A. Shin Sora hiện tại rất phiền muộn, nhìn mình thiêu lâm tự bên trong tăng nhân từng cái bị giết. Chỉ là sát khí không như trong tưởng tượng đến nhiều như vậy. Uzumaki Kushinai cùng với Sunet thực sự là quá hung hãn. Đem người đầu đều đoạt Konoha, rất nhiều ninja thậm chí ở đem kẻ địch ngăn cản. Sau đó để hai nữ đến kiếm đầu người. Điều này cũng dẫn đến Shin Sora cần thiết sát khí không có hắn lý tưởng bên trong nhiều như vậy. Sarutobi Hiruzen cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Đánh kẻ xa cơ mới là vương đạo. Trực tiếp nhấc lên gậy liền quay về Shin Sora một đâm. Hiện tại chính mình còn có thể cùng Shin Sora đánh. Nếu như tiếp tục nữa, chính mình e sợ cũng sẽ không là đối thủ của đối phương. Đây chính là không được. Chính mình dù sao cũng là Hokage, không phải vạn bất đắc dĩ là không thể gọi cứu binh. Hắn là làng sức chiến đấu cao nhất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.